Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, khóa này hung thủ tố chất quá kém. Hạ, ngọn lửa tàn đi khắp nơi vặn vẹo lên, Dương Nanh múa vuốt thôn phệ lấy giấy mảnh cùng quần áo. Một lúc lâu sau, hóa thành cho bụi, nam tử nhìn xem cho tàn bị dòng nước mang theo xoay tròn thành vòng xoáy. Biến mất ở trước mắt, chậm rãi thở dài một hơi, hắn trở lại phòng khách, nhìn xem góc tường bị cong ở nam tử, lòng tràn đầy nghi hoặc, để cho người ta run rẩy khóe miệng, như không có chuyện gì xảy ra thần thái. Hơn nữa đối với Phương dưới loại tình huống này còn trầm ổn ý nghĩ rõ ràng. Mặc dù Trần Tiếu không nói mình là ai, nhưng nam tử đã dưới đáy lòng coi hắn là trở thành một cái trong tin tức thường nói biến thái phạm. Nhân giết người, ai cũng không biết là hảo vận vẫn là không may. Nam tử nghĩ đến, cũng lại cầm một chén sữa bò ném cho đối phương. Mặc kệ như thế nào, hắn giống như thật là đang giúp ta. Hoàn toàn chính xác, nếu như không có Trần Tiếu, giờ phút này nam tử khẳng định còn trên giường run lẩy bẩy. Cả phòng mùi máu tươi, coi như có thể nghĩ đến đốt y phục rớt phương pháp này. 8-9 phần 10 cũng sẽ khiến cho chướng khí mù mịt. Sau bởi vì không có đốt sạch sẽ, ngăn chặn cống thoát nước, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt chờ đợi mình bị phát hiện. Hắn liền là cái tiểu lưu manh, tính khí nóng nảy, không muốn phát triển. Nếu không phải sinh hoạt không tiếp tục kiên trì được, hắn ngay cả cửa hàng giá rẻ việc vặt công việc này cũng sẽ không làm. Đánh nhau, đánh bạc, đầy trong đầu nghĩ gì xấu xa. Bình thường cùng một đám đầu đường tiểu tử trà trộn cùng một chỗ. 3 tháng trước, bạn gái cũng rốt cuộc nhẫn nhịn không được, rời đi chính mình. Đúng, đây là một cái xã hội tầng dưới chót cặn bã. Không phải người tốt, thậm chí ngay cả người xấu đều không phải là hiếp yếu sợ mạnh, chẳng làm nên trò trống gì. Tất cả hung ác đều là mặt ngoài giả vờ. Khi làm một người chết ở trước mặt mình thời điểm, hắn vô cùng hoảng sợ. Hồi tưởng lại máu tươi chảy ra thi thể dáng vẻ, hắn không khỏi toàn thân lại là khẽ run rẩy. Còn tốt đụng thấy cái này ra hỏa a. Nam tử lại một lần nghĩ đến, cũng ngồi ở mép giường, để cho mình chậm rãi bình phục lại. Giờ phút này Trần Tiếu mút lấy sữa bò, trong lỗ mũi như có như không hừ hừ lấy khó nghe luận điệu. Tạ ơn, nam tử nói ra. Trần Tiếu uống xong một bình, về sau bẹp bẹp miệng, thuận tiện đánh cái nấc. Hiện tại có vết máu quần áo đã đốt không có. Nơi này phụ cận cũng không có máy theo dõi. Nếu như ngươi cùng người chết không có gì liên hệ, cẩn thận một chút hẳn là liền sẽ không bị hoài nghi đến. Dù sao ngươi cũng không đụng tới nàng, cho nên có thể đem ta buông ra đến sao? Hắn trừng mắt mắt cá chết hỏi. Nam tử nhíu nhíu mày, suy nghĩ một lát, về sau lắc đầu. Trần Tiếu một mặt ghét bỏ lườm hắn một cái. Ai? Xem ra ngươi cũng chỉ xứng là một cái cấp thấp theo dõi cuồng. Về sau lung lay trên cổ tay còng tay, a còn không tính cấp quá thấp. Dù sao liên thủ còng tay loại vật này đều có đâu. Nam tử nghe xong lời này, lại là một luồng khí nóng vọt lên. Đương nhiên, đối mặt Trần Tiếu, hắn vẫn là cố gắng đè ép trở về. Dù sao cái này người tướng mạo buồn nôn ra hỏa giúp mình. Tiếp xuống nên làm cái gì? Hắn vẫn là hung tợn nói. Bất quá ngữ khí so vừa mới khách khí rất nhiều. Trần Tiếu nhún vai một cái. Nghe trên đường cái động tĩnh. Cách gần như vậy. Nếu có người phát hiện thi thể. Hoặc là tới xe cảnh sát. Ngươi hẳn là có thể cảm thấy được. Về sau nhìn tình huống rồi nói sau. Đang nói. Trần Tiếu đột nhiên nhíu nhíu mày, giống như là nghĩ đến cái gì. Nam tử rất bén nhạy bắt được đối phương biểu lộ. Thế nào? Hắn hỏi, Trần Tiếu như có điều suy nghĩ nghĩ một lát. Không có gì, chỉ là có chút râu riêng nghi hoặc nhỏ. tại cái này trong lúc mấu chốt. Câu nói này không thể nghi ngờ liền là làm cho đối phương càng thêm để ý. Cho nên nam tử giữ dằn giống nói. Mau nói, Trần Tiếu tiếp tục cau mày. Vừa mới ngươi nói, nữ tử kia cầm đao, lùi lại lấy té ngã đúng không? Nam tử suy nghĩ một chút, rất khẳng định nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, nàng té ngã phương hướng lại là chính diện hướng xuống nằm sấp. Cái này rất kỳ quái, bởi vì bình thường lui lại lúc đều hẳn là nằm té ngã mới đúng a. Trần Tiếu nói xong, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chừng chừng lấy đối phương. Nam tử bị Trần Tiếu như thế một nhìn, cũng sửng sốt một chút. Hắn tinh tế nghĩ một lát, giống như cũng cảm thấy có điểm gì là lạ. Lúc ấy cái kia nữ té ngã dáng vẻ, tựa như là cố ý muốn hướng phía trước nằm sấp. Với lại, nếu như là chính diện té ngã, nàng đầy đủ có thời gian đem đao vứt bỏ, coi như không ném đi, cũng không trở thành liền cắm trên người mình a. Trần Tiếu còn nói thêm, nam tử chân mày nhíu sâu hơn. Cho nên, hắn nghi ngờ hỏi, không có cho nên, khả năng liền là như thế cái trùng hợp. Chẳng lẽ nàng cố ý muốn cho ngươi biến thành tội phạm giết người a? Trần Tiếu một mặt nhàm chán lẩm bẩm, về sau hướng trên tường khẽ dựa, sáng mai thả ta đi, không phải ta mất tích sẽ có người phát hiện. A, đúng rồi, ngày mai ngươi còn muốn bình thường bên trên lớp, không thể tới trễ, không phải đêm nay chết nữ. Ngày thứ hai ngươi muốn xin nghỉ hoặc là trực tiếp không đi, nhất định bị liệt là hoài nghi đối tượng. TV yên lặng, chú ý một chút báo cáo tin tức. Mặc dù đã trễ thế như vậy, nhưng là lỗ tai còn đến nghe điểm bên ngoài. Chớ có biếng nhác, có động tĩnh gì tranh thủ thời gian đánh thức ta. Chuẩn bị điểm cà phê, nhiều tắm mấy lần mặt. Đừng ngày mai làm việc lúc vây được đầu óc choáng váng. Không phải bị người phát hiện hoặc nhiều hoặc ít sẽ lộ ra điểm chân ngựa. Ngày mai cảnh sát sẽ thông lệ tại phụ cận loại bỏ. Nhưng là tại đưa qua về sau, ngươi cơ bản liền an toàn. Nói xong, Trần Tiếu hướng trên tường khẽ nghiêng, nhắm mắt lại. Trong phòng, nam tử một người ngồi ở giường một bên. Hắn còn tại cẩn thận nghĩ đến nữ tử ngã xuống lúc dáng vẻ. Hoàn toàn chính xác, nàng giống như liền là cố ý muốn hướng phía trước ngã xuống. Nàng vì cái gì không thanh đao ném đi? Là cố ý đem đao cắm trên người mình sao? Còn là vì cái gì cái khác? Khả năng liền là cái trùng hợp. Chẳng lẽ nàng còn là cố ý muốn cho ngươi biến thành tội phạm giết người a? Trần Tiếu câu này thuận miệng nói lời, xuất hiện ở nam tử trong đầu. Nàng muốn cho ta biến thành tội phạm giết người a? Nam tử muốn. Ngoài cửa sổ gió đêm thổi vào phòng, thỉnh thoảng sẽ có mấy chiếc xe chạy qua. Vì cái gì? Trong tivi hình ảnh im ắng chiếu vào nam tử trên mặt. Hắn tràn đầy tơ máu con mắt nhìn chằm chằm màn hình. Đầu óc đã giống như là một đoàn sền sệt bột nhão. Suốt cả đêm, hắn vẫn nghĩ như vậy, là bởi vì thời gian không biết qua bao lâu, nam tử kỳ thật đã rất buồn ngủ, nhưng là hắn không ngủ, một cái vừa mới giết người người làm sao khả năng ngủ được. Nữ nhân kia là mình té ngã sao? Thế nhưng là nàng vì cái gì té ngã? Đem ta biến thành tội phạm giết người? Làm sao có thể? Thật là bởi vì sự kiện kia a? Lúc ấy không có khả năng có người nhìn thấy a? Có lẽ thật sự có người thấy được đâu. Nàng hiện tại đến báo thù ta à? Cái kia nàng vì cái gì không trực tiếp giết ta? Ân, bởi vì nàng biết đánh không lại ta. Dù cho trong tay có đao cũng giết không được ta. Cho nên, nàng muốn đem ta biến thành tội phạm giết người. Nàng cố ý mở cửa, để cho ta đi vào. Coi như ta không đụng nàng, nhưng là nàng đã chết, ta nhất định sẽ bị hình phạt. Đây hết thảy nếu quả như thật là như thế này, tựa hồ liền giải thích thông a, ta tuyệt đối không có thể bị hoài nghi đến. Nam tử cứ như vậy suy nghĩ miên man. Đương nhiên, hắn chẳng qua là đang miên man suy nghĩ. Đột nhiên, hoàn toàn yên tĩnh bên trong, hắn giống như nghe được cái gì thanh âm kỳ quái. Crack, crack, như có như không, hắn đầu óc hiện tại đã bị thần kinh căng thẳng cùng cơn buồn ngủ ăn mòn hỗn loạn tưng bừng. Crack, crack, thanh âm lại vang lên. Tại cái này rạng sáng hắc ám nhất, an tĩnh nhất thời điểm, nam tử cảm giác khó hiểu đến một chút sợ hãi. Cho nên, hắn mau tới trước lắc lắc Trần Tiếu. Ai, tỉnh, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.